bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2084, chương 2084, Thánh Kỵ Sĩ Đức Lao. Đối chiến đại đạo cấp, Hắc Ám Quân Vương lệnh xuất, Sở Cuồng Nhân, người đến cùng là lai lịch gì? Chấm ngoặc kép, Ngục Ngược nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, nhịn không được nỉ non nói. Đối phương dung nhan thực lực, để hắn nhìn đến đều có chút tim đập nhanh. Cái này khiến cho tới nay, đều tự nhận là hơn người một bậc hắn. Cảm nhận được cảm giác bị thất bại, nhưng rất nhanh, cái này cảm giác bị thất bại liền hóa thành nồng đậm tham lam. Người này có thể cùng dung hợp 3000 đạo tắc chi lực. Có lẽ cùng Lam Vương truyền thừa có quan hệ. Nếu là ta cũng phải tìm Lam Vương truyền thừa, có lẽ cũng có thể nắm giữ lực lượng như vậy. Không sai, Lam Vương truyền thừa, Quân Vương lệnh, ta toàn đều muốn. Ngục Ngược dã tâm cùng tham lam tại điên cuồng tăng trưởng. Bất quá bây giờ Sở Cuồng Nhân vô cùng cường đại, hắn cũng không động thủ, dự định bàn bạc kỹ hơn. Quái vật a, Trần đại sư nhìn lấy đại sát đặc sát Sở Cuồng Nhân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn xuất ra mấy cái la bàn, xây dựng ra một cái cường đại phòng ngự trận pháp, nhưng cũng tiếc, hắn xây dựng trận pháp, Sở Cuồng Nhân thậm chí đều không cần để tiểu ái đi cố ý tìm phá trận. 3000 đạo tắc chi lực nhẹ nhàng nhất động, liền đem nó triệt để phấn bể nát. Thực lực của hai bên, căn bản không tại một cái mức độ phía trên. Sở Cuồng Nhân không hề nói gì. Trong tay Côn Ngô hướng về Trần Đại Sư nhẹ nhàng vạch tới. Một đạo kiếm quang bắn ra mà ra. Chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể chém giết đối phương. Nhưng lúc này, giữa thiên địa có một cỗ mênh mông quang minh khí tức phun trào mà ra. Sở Cuồng Nhân chém ra kiếm quang, lại bị tan rã. Cái này quang minh khí tức, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Quang minh giáo hội lại có cao thủ xuất hiện. Là ai? Sở Cuồng Nhân cũng hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Chỉ thấy ở trong hư không, đại lượng quang minh khí tức phun trào, ngưng tụ thành một đầu ánh sáng chói lọi đại đạo. Ngay sau đó, tại cái kia đại đạo cuối cùng, một cái thân mặc màu trắng bạc chiến giáp nam tử, thân cưỡi ngựa trắng, đạp không mà đến, vô cùng ánh sáng tùy thân, giống như đại biểu quang minh kỵ sĩ. Thân cưỡi màu trắng thiên mã, là giáo hội thánh kỵ sĩ. Có người kinh hô, tại quang minh giáo hội, thiết lập một cái bộ đội đặc thù. Cái này bộ đội người số cực ít, nhưng mỗi một cái đều là cường giả đứng đầu, am hiểu chiến đấu. Chuyên môn trợ giúp giáo hội diệt trừ ngoại địch, là đúng kháng cường đại dị đoan chủ lực. Này tên là, Thánh Kỵ Sĩ. Ta là Thánh Kỵ Sĩ. Đức Lao, đối phương cưỡi màu trắng thiên mã, đi vào Sở Cuồng Nhân trên không. Bá đạo tuyệt luân quang minh chi lực như là thác nước rủ xuống. Ý đồ áp chế Sở Cuồng Nhân, nhưng Sở Cuồng Nhân quanh thân 3000 đạo tắc phun trào. Thần sắc lạnh nhạt, cái kia cỗ áp lực không ảnh hưởng chút nào hắn, có thể nắm giữ 3000 đạo tác, ngươi làm cho người kính nể, nhưng ngươi lại cùng dị đoan đồng bọn, tự cam đọa lạc, ta đại biểu nữ thần, đối ngươi tiến hành thẩm phán. Đức Lao đạm mạc nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu bạc trắng trường mâu. Dưới hông thiên mã vang lên một tiếng, hướng về Sở Cuồng Nhân lao xuống mà đến, này lập tức cực kỳ không tầm thường. Chiến lực mạnh mẽ, thậm chí có thể so với Hỗn Nguyên, mà Đức Lao bản thân lại là đại đạo cảnh thực lực. Một người một ngựa, khởi xướng trùng phong, có vô cùng quang minh chi lực tùy thân, giống như thiên quân vạn mã nghiền hướng Sở Cuồng Nhân, vô cùng cường đại, lực lượng chưa đến, uy thế liền đủ để khiến người sợ hãi chân nhũn ra. Thanh Liên Quyết, sáng thần đãng hoàn vũ, Sở Cuồng Nhân thôi động thanh liên chi lực. Nhất kích oanh ra, 3000 đạo tắc nương theo lấy, trong hư không nổi lên đạo tắc gợn sóng, cũng vô cùng mạnh mẽ. Phịch một tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm, Sở Cuồng Nhân bay ngược ra vạn trượng, xem xét lại Đức Lao, ngồi tại thiên mã phía trên, trên thân ánh sáng lưu truyền, khí tức lẫm liệt, cho người ta một bộ không thể chiến thắng bộ dáng, khiến người say mê vô cùng. Đây chính là đại đạo cảnh chiến lực. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đại đạo cảnh giới, nắm giữ lực lượng đã không phải đạo tắc chi lực, hỗn nguyên chi lực, mà chính là nào đó một con đường đi qua thăng hoa hình thành đại đạo chi lực. Cỗ lực lượng này, thậm chí đủ để phá hủy một cái vũ trụ, có thể đỡ ta một lần trùng phong. 3000 đạo tắc chi lực, đích thật là làm cho người tán thưởng. Nhưng đạo tắc, làm sao có thể cùng đại đạo tranh phong? Đức Lao Từ Tốn nói. Trong tay hắn trường mâu giơ cao, một đạo quang minh dòng nước lũ bao phủ mà ra, dòng nước lũ bên trong nổi lên từng đóa bọt nước. Mỗi một đóa đều ẩn chứa vỡ nát ngàn vạn tinh thần lực lượng. Không ít người thấy cảnh này, nội tâm hoảng sợ muốn tuyệt, thật mạnh, lực lượng thật mạnh, đây chính là đại đạo cảnh giới. Áp đảo hỗn nguyên, siêu thoát tại vũ trụ đại đạo bên ngoài đại đạo cảnh giới. Thật sự là thật là đáng sợ. Đối với vô số tu sĩ tới nói, đại đạo cảnh cùng bọn hắn, cơ bản cũng là hai cái không gian tồn tại. Gia hỏa này lần này, chỉ sợ tai kiếp khó thoát đi. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, mọi người lắc đầu, có người không khỏi tiếc hận. Dù sao từ xưa đến nay, vô số kỷ nguyên bên trong, có thể cùng dung hòa 3000 đạo tắc người, ít càng thêm ít. Dùng hiếm thấy đều không đủ lấy hình dung. Không ít người cũng làm hắn chỉ là một cái truyền thuyết. Hiện tại truyền thuyết xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, lại phải bỏ mạng. Nếu không, bọn họ còn muốn nhìn đối phương có thể đi tới một bước nào đây. Cuồn cuộn quang minh trường hà nghiền ép mà ra. Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, sau lưng bàn cổ pháp tướng ngưng tụ mà thành khai thiên thần phủ bổ ra, lấy lực chi đại đạo làm chủ, còn lại đại đạo tụ hợp trong đó. Phịch một tiếng, cuồn cuộn sông dài lan lộn lên mấy chục đóa bọt nước. Bàn cổ pháp tướng trực tiếp phá nát. Sở Cuồng Nhân lảo đảo lùi lại mà ra. Tiểu tử, Hắc Huyền thấy thế, quá sợ hãi, hắn muốn tiến đến giúp đối phương, nhưng lại bị Hắc Long Minh Thương cho dây dưa kéo lại. Căn bản là không có cách thoát thân. Đáng giận a. Ngươi cút ngay cho ta. Hắc Huyền, cái kia ra hỏa chết chắc, ngươi cũng không ngoại lệ. Chấm ngoặc kép, Hắc Long Minh Thương cười lạnh nói. Một bên khác, chiêu tiếp theo, chính là ngươi chi đường cùng. Thánh kỵ sĩ Đức Lao băng lãnh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra. Trong tay trường mâu giơ cao, đầu kia dâng trào không thôi quang minh trường hà từ không trung rủ xuống. Trùng trùng điệp điệp, lại lần nữa nghiền hướng Sở Cuồng Nhân. Đã thấy lúc này, Sở Cuồng Nhân trên thân phun trào ra một cỗ dọa người hắc ám chi lực. Lực lượng này, nương theo lấy 3000 đạo tắc chi lực, tụ hợp hình thành từng đạo bích trướng. Đúng là đem cái kia cuồn cuộn quang minh trường hà, cũng cản trở cách người mình. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để mọi người vô cùng kinh ngạc. Loại khí tức này, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Hắc Huyền trước sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Khá lắm, không nghĩ tới tiểu tử này liền cái này đều có thể nắm giữ. Thánh kỵ sĩ Đức Lao nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng. Giờ phút này trên người đối phương hiện ra đại lượng hắc ám chi lực. Cả người dường như hóa thành một cái như lỗ đen. Bốn phía quang minh khí tức đều là bị hắn thôn phệ. Như muốn để thiên địa này trầm luân tiến vô biên hắc ám. Cái này dọa người quỷ quyệt một màn, để thánh kỵ sĩ liên tưởng đến một người. Đó là giáo hội trong thần điển ghi lại kinh khủng nhất dị đoan. Hắc ám ma quân, chư thiên không người có thể quyết định con đường của ta. Chớ nói chi là đường cùng. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, hắc ám chi lực phun trào mà ra. Bốn phía bích trướng điên cuồng nổ tung. Cái kia mênh mông quang minh trường hà cũng trực tiếp tán loạn. Vô biên hắc ám, bao phủ thiên địa, làm cho người áp lực hít thở không thông, khiến lòng người ngạt thở. Thánh kỵ sĩ Đức Lao dưới hông thiên mã, giờ phút này lại cũng là tứ chi phát run, phát ra sao động bất an tiếng gầm, nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trời ạ, cỗ này hắc ám chi lực thật giống như bị hắc ám tà long còn kinh khủng hơn. Gia hỏa này cùng hắc ám nhất tộc đến cùng là quan hệ như thế nào? Mọi người kinh hãi, không hiểu, mà sở cuồng nhân trên thân. Một đạo màu đen lưu quang bay lượn mà ra. Trong chốc lát, trong hư không hóa thành một mặt to lớn đen nhánh cổ lệnh. Cổ lệnh phía trên, hắc quang lưu truyền, tại chỗ chỗ có quang minh giáo hội tu sĩ. Thể nội quang minh chi đạo, lại trong nháy mắt bị áp chế lại. Cho dù là thánh kỵ sĩ Đức Lao cũng không ngoại lệ. Hắc ám quân vương lệnh xuất, ánh sáng ảm đạm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.